Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, Vạn Vật Điên Cuồng. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, toàn cầu phía trên bầu trời vang lên từng đợt sấm sét âm thanh. Mây đen cuồn cuộn hội tụ, sấm sét vang dội, toàn cầu lâm vào trong bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người khủng hoảng, vạn vật táo bạo. Giờ khắc này, toàn cầu lâm vào từ trước tới nay quỷ dị nhất trong bóng tối. Trên bầu trời mặt trời bị che đậy, không có một cái nào địa phương có ánh sáng. Chỉ có trên bầu trời đen nghịt tầng mây, bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu khí quyển đều biến đến tối sầm, che đậy mặt trời. Vô số người hoảng sợ, tuyệt vọng, giống như tận thế đồng dạng. Vạn vật đều nằm dạp trên mặt đất lạnh rung phát run. Ông trời ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn cầu hắc ám, thiên địa tận thế, địa cầu nổ tung. Trên địa cầu, vô số người vỡ tổ. Toàn cầu đột nhiên toàn diện mất điện. Không biết vì sao, điện lực trực tiếp gián đoạn. Tất cả máy móc ảo ảo mất linh. Tại thời khắc này, nhân loại là hoảng sợ. Không có điện lực, không có máy móc, điện thoại di động, truyền hình, máy tính chờ một chút thiết bị điện tử đều không ngoại lệ toàn bộ mất linh. Liền vệ tinh đều thẳng tiếp tê liệt. Toàn bộ thế giới lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Hắc ám, bao phủ toàn cầu. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Từng đạo tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Chiếu sáng vô số hoang dã. Có thể thấy được lít nha lít nhít các loại động vật đang thét gào gào thét. Một từng đạo ánh chớp vạch phá bầu trời. Chiếu sáng vô số hoảng sợ nhân loại gương mặt. Ai cũng không rõ ràng sắp phát sinh cái gì. Thiên. Phảng phất muốn sụp đổ xuống một dạng. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, sấm sét nổ vang. Toàn bộ thế giới vang lên 9 lần sấm sét thanh âm. Đinh tai nhức óc, vô số người chỉ cảm thấy thiên uy huy hoàng. Không thể xúc phạm, làm 9 đạo sấm sét vang vọng thế giới. Sau một khắc, giọt giọt hạt mưa rơi xuống. Tích tích cộc cộc, hạt mưa rì rào thẳng xuống dưới. Toàn bộ thế giới bắt đầu hạ lên một trận mưa. Nguyên một đám to to nhỏ nhỏ vòng xoáy bao phủ toàn cầu bầu khí quyển. Bắt đầu trút xuống đại lượng hạt mưa. Trời mưa, trên dưới bầu trời lên mưa. Càng lúc càng lớn, vô số hạt mưa tung bay rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu bắt đầu hạ mưa. Một trận tác động đến toàn cầu mưa to chiếu nghiêng xuống. Vạn vật điên cuồng, giống, ngao, toàn cầu, vô số động vật ào ào giống to. Cuồng khiếu không ngừng, có sư tử gào thét, lão hổ nộ hống, còn có vô số mãng xà xoay quanh, nhìn trời hí dài. Giờ khắc này, toàn thế giới vạn vật lâm vào trong điên cuồng, theo hạt mưa đánh rớt, một ít động vật lông tóc tràn đầy lộng lẫy, thân thể bắt đầu biến lớn, thực vật điên cuồng trưởng thành, rừng cây, sơn lâm, vô số hoa cỏ cây cối thực vật như là phát điên trưởng thành. Đây là chấm ngoặc kép, Côn Lôn Sơn phía trên, Liễu Thanh yên lặng đứng ở đỉnh núi, đón giọt giọt nước mưa đánh ở trên mặt, bỗng nhiên thần sắc sững sờ, cả người đều kinh hãi, mưa này nước, không phải phổ thông nước mưa, hắn hấp thu một giọt mưa nước, đồng tử co rụt lại, thế mà cảm ứng được linh khí nồng nặc ở trong đó. Hoặc là nói, nước mưa bản thân liền là một giọt áp xúc linh khí. Chuẩn xác mà nói là linh dịch, thiên hàng cam lộ, Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai thiên tượng đại biến, là có một trận cam lộ buông xuống. Linh khí hội tụ, cuồng bạo linh khí ngưng kết thành hạt mưa rơi xuống. Những thứ này nước mưa thì là linh dịch, là áp xúc đến cực hạn trạng thái dịch linh khí. Toàn cầu linh khí lần thứ nhất bạo động, thiên hàng cam lộ. Vạn vật điên cuồng, bắt đầu thất tinh trận đồ, tụ linh trận, lên, Liễu Thanh lập tức thao túng bắt đầu thất tinh trận đồ. Bố trí xuống tụ linh trận mở rộng, trận pháp ảo ảo mở ra, không ngừng bao phủ toàn bộ Ngọc Hư Phong phương viên 10 dặm phạm vi. Giờ khắc này, một cỗ to lớn hấp lực vọt tới, trên bầu trời vô cùng linh khí hội tụ, Đại lượng cam lộ bị hấp dẫn tới hội tụ tại Ngọc Hư Phong phía trên. Liễu Thanh ngồi xếp bằng, thân thể sáng lên từng đạo quang mang, thể nội bay ra lần lượt từng bóng người. Tất cả nguyên anh toàn bộ xuất khiếu bay lên không trung, điên cuồng hấp thu vô cùng thiên địa cam lộ. Loại này linh khí cam lộ, cũng gọi đế lưu tương, đến từ hư không năng lượng. Đây là thượng thiên ban ơn, thiên hàng cam lộ, ân trạch vạn vật. Giờ phút này, toàn cầu vô số động thực vật yên lặng phun ra nuốt vào lấy linh khí. Tắm rửa tại cam lộ phía dưới bắt đầu sinh ra thần bí thuế biến. Đó là huyết mạch tiến hóa. Đại lượng sinh vật bắt đầu tiến hóa. Thân thể biến đến càng to lớn. Các loại giống loài tiến nhập lần thứ nhất đại thuế biến tiến hóa bên trong. Nhân loại cũng đã nhận ra nước mưa khác biệt. Nguyên một đám kinh ngạc phát hiện, bị nước mưa giọt ở trên người, toàn thân nhất thời thanh tịnh sảng khoái. Có ốm đau trong người người, bị nước mưa đánh vào người, toàn thân cao thấp ấm áp, tất cả ốm đau từng cái biến mất. Một trận cam lộ rơi vào người cùng động thực vật trên thân. Những thứ này nước mưa không có cách nào xác nhận, bởi vì đụng một cái thì tán, tiếp xúc phòng ốc trực tiếp tán loạn. Trừ phi rơi vào trên thân thể người hoặc là động thực vật trên thân liền sẽ bị hấp thu. Cam lộ rơi xuống, đánh vào vô số nhân loại cùng động thực vật trên thân. Một số hai chân không cách nào hành tẩu người, bị cam lộ rơi vào trên người, nhất thời thân thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. Vốn là không cách nào hành tẩu hai chân thế mà khôi phục bình thường. Nhiều lần chết người tắm rửa cam lộ thế mà khôi phục sinh cơ. Vô số lão nhân thân thể đạt được cam lộ tẩm bổ, ào ào giành lấy cuộc sống mới. Chỉ ít kéo dài mấy năm, vài chục năm thọ mệnh. Tất cả mọi người điên cuồng, đặc biệt là võ giả, tu sĩ, tu luyện công pháp Hoa Hạ, vô số người đều biến đến hưng phấn dị thường. Bọn họ phát hiện mình nước mưa thế mà ẩn chứa cường đại linh khí. Dưới việc tu luyện lại có thể nhanh chóng tăng trưởng chân khí trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, toàn cầu lâm vào một trận to lớn tiến hóa bên trong. Vạn vật tiến hóa, huyết mạch biến dị, thế giới bắt đầu điên cuồng. Không có người muốn bỏ lỡ trận này tiến hóa thịnh yến. Đến từ thiên địa ân trạch, vạn vật đều đang yên lặng hấp thu cam lộ đến thuế biến chính mình. Giống, trong bóng tối, có to lớn cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lông tóc phấn khởi, hung hãn khí tức bộc lộ ra nó cường đại mà tu vi. Một cỗ yêu khí trùng thiên, có dã thú trực tiếp tiến hóa thành yêu, ngưng tụ thể nội cường đại yêu lực, hưng phấn gào thét, tê, núi rừng bên trong, các loại dã thú cuồng hống, sư tử, lão hổ, con báo, hắc hùng, hầu tử, gấu trúc, đủ loại động vật ào ào tại trận này thiên hàng cam lộ phía dưới thu được kinh người tiến hóa. Thậm chí có thực vật trực tiếp dài đến 100 mét cao. Một số cổ thụ sinh ra linh trí, hấp thu cam lộ ngưng tụ ra cường đại yêu lực, thế giới biến đến điên cuồng. Trên lục địa, mãnh thú gào thét, phi cầm huyết dài, cự mãng thôn thiên, càng có vô số động vật biến dị. Có to lớn sinh vật đang gầm thét sơn lâm. Trong nước, vô số loài cá cùng sinh vật biển đều sôi trào. Cá voi gào thét, nhảy ra mặt nước, thân thể dài đến hơn 100 mét, nhấc lên sóng to gió lớn. Theo đại lượng cam lộ vẩy xuống, rung xuống mặt đất, khắp nơi tại thuế biến. Sông núi tại cất cao, đại lục bản khối đang yên lặng mở rộng lấy. Đại hải, biến đến thâm thúy, lục địa biến đến rộng lớn, hết thảy đều đang lặng lẽ mà nhanh chóng phát sinh biến hóa. Toàn bộ thế giới đều tại thuế biến, hướng về một cái không biết mà đáng sợ phương hướng tiến hóa lấy. Thế giới đã thay đổi, nguyên bản thành thị bị vô số thực vật vây quanh, đường bị dìm ngập, truyền tin gián đoạn, hết thảy đều tại trận này hắc ám cam lộ phía dưới biến hóa. Giờ khắc này, sẽ người tu luyện ảo ảo thu được đột phá. Rất nhiều người đột phá luyện khí, trúc cơ, thậm chí có người thành công ngưng tụ kim đan. Một số yêu thú ngưng kết yêu đan. Tại thời khắc này có thiên lôi rơi xuống. Có yêu thú vượt qua thiên kiếp. Có yêu thú bị thiên kiếp đánh thành cho bụi. Đột nhiên xuất hiện một trận cam lộ. để địa cầu hơn vạn vật đều tại tiến hóa. Mặc kệ là nhân loại, động vật, thực vật đều thu hoạch được tương ứng tiến hóa. Bất quá, tiến hóa một dạng nương theo lấy mạo hiểm. Tỉ như một ít động vật đột nhiên nổ tung, thân thể hóa thành linh khí dung nhập bên trong lòng đất tầm bổ vạn vật. Có chút động vật bởi vì hấp thu linh khí quá nhiều, không thể thừa nhận, cuối cùng trực tiếp bạo thể mà chết. Đại lượng động vật tử vong, giống loài ở giữa đại diện tích quần thể tử vong. Con ruồi, con muỗi, chuột, con gián, đều xuất hiện đại diện tích chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân thì là linh khí quá lớn, bọn họ không cách nào dung nạp hấp thu, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Các loại côn trùng chết vô số, động vật cũng đã chết một bộ phận, đều là không thể tiếp nhận linh khí tưới nước mang tới tiến hóa đột biến. Mà nhân loại một dạng, có mấy nhân loại tham công liều lĩnh, không có tận cùng dưới việc tu luyện, hấp thu quá nhiều cam lộ linh khí dẫn đến thân thể bành trướng, cuối cùng nổ thể mà chết, tu luyện gặp nguy hiểm, không thể thừa nhận quá lớn linh khí liền sẽ bạo thể. Rất nhiều người bỏ ra thảm trọng đại giới, rất nhiều người điên cuồng tu luyện, muốn phải nhanh hơn đột phá, kết quả căn cơ bất ổn dẫn đến bạo thể. Càng có người tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, tâm trí bất ổn, ý chí không kiên định, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Có người bạo thể mà chết, có người trực tiếp biến thành một cái không có vô ý thức cỗ máy giết chóc. Còn có một số người, mượn lần này thiên hàng cam lộ, rèn luyện cơ sở, thuế biến thân thể thiên phú tiềm năng, thu được kinh người chỗ tốt. Một trận khiến địa cầu vạn vật điên cuồng cam lộ, kéo dài suốt một ngày một đêm, cuối cùng kết thúc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.